Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, kinh thiên động địa, Mạc Thiên Đấu nhị vương, cuồng khí đan thời gian kéo dài chỉ có một khắc đồng hồ. Hắn nhất định phải tại trong vòng một khắc đồng hồ chu diệt Cổ Hà cùng Nghiêm Sư. Nếu không Phong Lê Phong ấn thời gian vừa đến, ba người liên thủ, hậu quả khó mà lường được. Nhìn đến tu vi khí tức tăng vọt Mạc Thiên, Cổ Hà sắc mặt tái biến. Hắn chính là đường đường Hoang Mã Đế Quốc Đan Vương. Chính là hắn lại hoàn toàn không rõ. Cái thế giới này cư nhiên có thể mang người tu vi để thăng dòng giã một đại giai đan dược. Tiểu tử này quả nhiên là quá yêu nghiệt. Không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Đừng sợ, loại đan dược này thời gian kéo dài tất nhiên rất ngắn. Hơn nữa di chứng về sau rất mạnh. Chỉ cần chúng ta ổn định một hồi, hắn tất chết. Cổ Hà thấy Nghiêm Sư đã mắt lộ ra kinh hoàng. Lập tức hét lớn. Nếu mà bị tiểu tử này sợ vỡ mật, thật muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, nghe thấy Cổ Hà tiếng quát, Nghiêm Sư ánh mắt rốt cục thì lại lần nữa sáng lên. Đan Vương Cổ Hà, hắn dĩ nhiên là tin. Sớm biết đến giúp đỡ cướp cái dị hỏa, cư nhiên sẽ xuất hiện sinh tử nguy cục, đánh chết hắn đều sẽ không tới a. Nhưng là bây giờ, đã tên đã trên dây, không phát không được. Hám địa cuồng sư, Nghiêm Sư một tiếng quát như sấm, trực tiếp liền dùng xuất địa cấp thấp cấp võ 457 kỹ. Một đầu màu lửa đỏ sư tử chậm rãi ngưng tụ ra. Khoảng chừng mấy to khoảng 10 trượng, hỏa sư giống giận, gầm thét, bay thẳng đến Mạc Thiên phóng tới. Khí thế kinh người, lửa này sư một chiếc răng đều có Mạc Thiên người lớn như vậy. Tử ưng phần, Cổ Hà bàn tay ngưng tụ ra ngọn lửa màu tím. Hắn là một tên luyện dược sư, tu hành dĩ nhiên là hỏa thuộc tính công pháp. Ngọn lửa màu tím kia trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái màu tím thương ưng. Cũng cùng đầu kia hỏa sư một loại đại, sắc bén ưng tiếu truyền ra, chấn người làm đau màng nhĩ, to lớn ưng chảo vạch phá không gian, chấn động kịch liệt liên miên không dứt khuếch tán. Kia tử ưng không những khí thế kinh người, hơn nữa nhiệt độ cực cao. Cho dù là xa xa Thải Linh đều cảm nhận được bốn phía nhiệt độ đang kịch liệt kéo lên. Huống chi là bị công kích Mạc Thiên. Chân Hoàng bảo thuật, Mạc Thiên phát ra kinh thiên nộ hống. Mọi người ở đây trong mắt hắn đều là người chết. Mà Thải Linh đã bị hắn là chính mình người. Lập tức trực tiếp kêu lên không có thuộc về cái thế giới này võ kỹ. Một cái toàn thân đen nhánh Phượng Hoàng trực tiếp ngưng tụ tại Mạc Thiên trên đỉnh đầu. Phảng phất như từ viễn cổ hư không vượt qua không gian mà tới. Lúc này Mạc Thiên, bởi vì tu vi tăng mạnh, đã có thể phát huy ra chân hoàng bảo thuật 10% uy lực. Cái này đen nhánh Phượng Hoàng khắp toàn thân tản ra hung ác khí tức. Nhiệt độ càng là cao dọa người. Không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Lúc trước Mạc Thiên tại Già Nam học viện sử dụng chiêu này thì kia Phượng Hoàng cũng bất quá là chỉ là mấy trượng kích thước. Mà bây giờ, Hắc Hoàng đã ước chừng mấy to khoảng 10 trượng. Trên người tản mát ra nhiệt độ. So với Cổ Hà cái kia tử ưng cao hơn gấp bao nhiêu lần cũng không biết. Cổ Hà cùng Nghiêm Sư đồng tử co rụt lại. Nói thầm một tiếng không tốt. Đây là vật gì? Phượng Hoàng, tại sao có thể là Phượng Hoàng? Hắn đọc lên võ kỹ gọi chân hoàng bảo thuật. Lẽ nào tiểu tử này đã nhận được viễn cổ thần thú Phượng Hoàng truyền thừa? Cổ Hà cùng Nghiêm Sư sắc mặt đều hết sức khó coi. Tiểu tử này là biến thái sao? Thiên Phượng chi lực, Mạc Thiên một tiếng quát lên. Mấy to khoảng 10 trượng Hắc Hoàng chợt phóng tới, cùng hỏa sư kia cùng tử ưng mạnh mẽ đụng vào nhau. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang lớn, như sấm vang chớp giật, vang vọng phía chân trời. hỏa sư kia cùng Tử Ưng gặp phải Hắc Hoàng giống như gặp khắc tinh một dạng. Bị Hắc Hoàng lấy dễ như trở bàn tay tư thái trực tiếp đụng bảo. Cổ Hà cùng Nghiêm sư biết rõ cái này Hắc Hoàng mạnh mẽ. Dù sao cổ kia khí tức kinh người bày ở nơi đó. Nhưng không nghĩ đến họp mạnh mẽ thành dạng này. Hắc Hoàng lực lượng kinh khủng kia. Rốt cục thì hướng phía Cổ Hà cùng Nghiêm sư mạnh mẽ đánh tới. Tốc cực nhanh, giống như lưu tinh, cái vốn tựu không khả năng né tránh. Mười phần tiếng nổ kịch liệt vang dội. Toàn bộ mật thất đều bắt đầu điên cuồng run rẩy, giống như là bất cứ lúc nào muốn sụp đổ một dạng. Vô số đá lớn rớt xuống, bụi mờ nổi lên bốn phía. Nghiêm sư như cánh gãy giống như chim, rơi xuống từ trên không. Kia thất tinh đấu vương cường giả Nghiêm sư như một con chó chết một bản rơi xuống đất. Toàn thân đều hiện đầy vết máu, chân bị đánh gãy một đầu. Lục phủ ngũ tạng đã trực tiếp bị đánh toái. Hắn trợn to cặp mắt, chết không nhắm mắt, đường đường thất tinh đấu vương, hoàng mã đế quốc 10 cường giả đứng đầu. Cư nhiên tại một cái thiếu niên trong tay liền một hiệp đều đi không qua. Mà Cổ Hà so sánh Nghiêm sư hơi khá hơn một chút. Hắn toàn thân y phục rách dưới, khóe môi nhếch lên máu tươi. Hắn lúc này khí tức cư nhiên tăng tới cửu tinh đấu vương. Hắn tại thời khắc mấu chốt phục dụng ngũ văn thanh linh đan. Loại đan dược này có thể ngắn ngủi đề thăng tu vi của hắn. Thuộc về đan dược cấp 5. Đương nhiên không làm được như ngông cuồng đan một dạng dòng giã đề thăng một đại giai. Mà là tăng lên tam cấp. Dùng đan dược này tác dụng phụ cực lớn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt sẽ không dùng. Hơn nữa có thể kéo dài thời gian rất ngắn. Liền một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Hắn lập tức lại phục dụng cao cấp hồi xuân tán. Đây là hồi xuân tán bản thăng cấp, thuộc về tứ cấp đan dược. Thương thế trên người cũng nhận được một ít khôi phục. Không hổ là luyện dược sư. Thời khắc mấu chốt, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chính là so với người bình thường nhiều. Một chiêu, thiếu niên này vừa vặn chỉ dùng một chiêu, liền đánh chết Nghiêm sư, lại trọng thương Cổ Hà, buộc Cổ Hà liên phục hai khỏa đan dược cao cấp. Đây là bực nào biến thái thủ đoạn? Đây là bực nào yêu nghiệt võ kỹ? Phong Lê Đình chỉ công kích lồng giam màu vàng, nhìn đến kia chết thảm hảo hữu Nghiêm sư, hắn phát ra gầm thét kinh thiên. A, lão phu muốn giết ngươi rồi. Giết ngươi a! Phong Lê thanh âm tràn đầy vô hạn oán độc cùng lửa giận. Nhưng mà, đang tức giận đồng thời hắn cũng kinh hãi. Thiếu niên này xác thực đã không có từ có thể hình dung. Hắn làm được chuyện là bọn họ đời này liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cổ Hà nhìn đến Mạc Thiên, lẩm bẩm nói, thiên giai cao cấp võ kỹ, làm sao có thể, làm sao có thể, thậm chí so sánh thiên giai cao cấp võ kỹ cao hơn. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Hà là nhân vật nào? Là hoang mã đế quốc duy nhất đan vương. Nhãn giới của hắn chi độc cay. Tự nhiên không thể nào là già nam học viện học sinh có thể so. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Hoàng. Cũng một cái liền đoán được vũ kỹ này đẳng cấp. Tuyệt đối đã vượt qua cái thế giới này đẳng cấp cao nhất. Mạc Thiên nhìn đến lời nói không có mạch lạc Cổ Hà. Châm chọc nói, ta đến từ rất xa vị diện. Cũng không phải người của thế giới này. Bản thân ta sử dụng võ kỹ cũng không phải cái thế giới này võ kỹ. Nó đẳng cấp vượt xa thiên giai cao cấp. Cổ Hà càng nghe càng là kinh hãi. Hai tay đều nhịn không được run rẩy. Người đối với không biết sự vật vĩnh viễn đều là sợ hãi nhất. Không phải người của thế giới này. Đây tột cùng là một loại gì dạng khái niệm? Mạc Thiên cười lạnh nói. Cho nên, người biết rõ mình chọc tới người nào không? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.